Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Hatake Tenzin, Zazesu đem, trong tay quyển trục cầm xong, nhìn một chút, không còn gì để nói. Zazesu thực sự không ngờ tới, thân thế của mình đã vậy còn quá ly kỳ, trách không được, đệ nhất vừa xuất hiện. Đã nói chính mình dĩ nhiên cùng Madara trở thành thân gia. Mà nhị đại nếu không phải là bởi vì phía sau mình làm những cái này kiến thiết, phòng trừng hay là đối với nơi này có chút lòng nghi ngờ a. Bất quá, Zazegayu càng là không ngờ tới, thời kỳ chiến quốc lại vẫn có loại này phương pháp, bằng vào khí tức, có thể kết luận đối phương là không phải là của mình con nối dòng. Đây quả thực so với kiếp trước, thân tử giám định phải mạnh hơn, miễn là trong huyết mạch có loại khí tức đó, sẽ biết, bất quá Zazesu thậm chí mang hoài nghi, Sengoku thời điểm, bọn họ phát minh cái này nhẫn thuật cần gì phải, lẽ nào không quản lý tốt lão bà của mình, đây cũng qua cái kia a. Bất quá Zazesu cũng có chút khó chịu, có thể nói, thời khắc này Zazesu trên người có tam tộc huyết mạch, thế nhưng cũng rõ ràng Madara vì sao chọn Obito. Bất quá Madara thật đúng là nghiêu, dĩ nhiên biết Obito là mình nhất mạch, còn lợi dụng Obito, Uchiha không phải trọng nhất cảm tình sao. Dựa theo tư liệu biểu hiện, Madara chọn đời, cũng không có kết hôn, cũng không có tử tôn, mà giống nhau huyết mạch. Lẽ nào hắn không biết là của mình đệ tử tôn sao? Lẽ nào hắn còn tưởng rằng cha của mình có con riêng a, trả thù a? Zazesu là không nói, bất quá trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng vẫn là hít thở dài, đem quyển trục buộc chặt chính mình ánh mắt trong không gian. Mà lúc này, bên cạnh Hồng Kurenai, Zetsu nói rằng, chủ nhân, cái gì đã tìm được rồi? Trong trí nhớ đồ đạc, đã tìm được, hiện tại ngươi có thể nói sử dụng Kuchiyose no Jutsu trực tiếp đem ta chính là cái kia phân thân cho thông linh đi ra. Ân, tìm được rồi, quá tuyệt vời, không sai, không sai, ha ha, thật là không có nghĩ đến, lần này lại vẫn có thể xuất hiện võ sĩ thời kỳ nhân vật a. Zazesu nói xong, liền hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, một cái Hồng Kurenai, Zetsu xuất hiện, đem trên tay một cái kiếm, đưa cho Zazesu, Zazesu cầm kiếm tiếu cười, thanh kiếm này, là Zazesu ở trong trí nhớ chứng kiến, Hatake Tenzin sử dụng một thanh kiếm này. Ở Hatake Tenzin khi lấy được Samehada phía trước vẫn dùng là thanh kiếm này. Hơn nữa Hatake Tenzin ở trên chiến trường phía trước đã sớm đem thanh kiếm này cho phong ấn đứng lên. Phong ấn hắn nhẫn thuật, tâm đắc, còn có một tia huyết mạch. Chính là vì cho mình hài tử lưu lại truyền thừa, mở ra khải phương pháp, từ bỏ Hatake Tenzin chính mình. Cũng chỉ dùng một chút quan hệ huyết thống huyết, tới mở, đem kiếm giấu Tenzin, còn không có cùng con của mình nói, liền bị cử đi chiến trường, mà đương thời những người khác cũng đi, thanh kiếm này, liền vẫn ở lại cái bí mật kia chi địa. Biết, Hatake Tenzin cuộc đời Zazesu làm sao có thể không biết, cái này không khi lấy được ký ức sau đó, liền lệnh Hồng Kurenai tuyệt một cái phân thân đi tìm thanh kiếm này. Zazesu cầm lấy kiếm, hai tay kết một cái không biết tên ấn. Đây chính là Hatake Tenzin tự nghĩ ra một cái ấn. Sắc bén, kiếm thuộc tính Chaka, rót vào, trên thân kiếm, kiếm phong ấn bị mở ra. Một cái cổ xưa quyển trục xuất hiện tại Zazesu trước mắt. Cầm lấy quyển trục, mở ra nhìn một cái. Đây chính là Hatake Tenzin lưu lại nhẫn thuật, cùng tâm đắc, Zazesu cười cười, những thứ này hắn kỳ thực đều sẽ dù sao ở trong trí nhớ không sai biệt lắm thì tương đương với tướng Kỳ Mộc Tenzin cả đời đi một lượt. Đem quyển trục trở mặt, lộ ra một cái huyết hồng ấn ký. Đây chính là Hatake Tenzin lưu lại huyết dịch. Tuy là lúc này, huyết dịch hơi khô, nhưng dù sao cũng là Hatake Tenzin một bộ phận. Có cái này một bộ phận, rời thổ chuyển kiếp điều kiện liền hoàn thành. Hai tay, kết ấn, một cái Sajesu đã sớm chuẩn bị xong hồng. Kurenai, Zetsu cũng xuất hiện. Cái này hồng, Kurenai, Zetsu cũng không phải là thông thường hồng. Kurenai, Zetsu, là Sajesu để hồng. Kurenai, Zetsu đặc biệt cải tạo một cái hồng. Kurenai, Zetsu, màu đen ký hiệu quấn quanh ở hồng. Kurenai, tuyệt trên thân thể, từ từ ở Sajesu trong ánh mắt. Một cái tóc bạc, bề ngoài lạnh lùng, mang theo hơi thở sắc bén. Một cái nam tử xuất hiện tại Sajesu trước mắt, hai mắt ngưng mắt nhìn, mang theo hơi híp nhãn thần, muốn giao găm một dạng nhìn. Sajesu, Sajesu cảm giác được chính mình da thịt có chút bị đâm đau nhức, nhưng là không thể không tán thán. Võ sĩ thời kỳ nhân vật chính là lợi hại, nhất là trước mắt vị này. Có thể nói vị này cũng tính được là Sajesu lão sư. Một cái tay bắt tay giáo dục Sajesu lão sư. Nơi này là nơi đó, khí tức làm sao cảm giác không giống nhau. Lãnh khốc, không lưu một tia một hào thoại ngữ, nhìn Sajesu hỏi. Sajesu không khỏi có chút cung kính. Dù sao trước mắt vị này không chỉ là một cái cường giả. Coi như bên trên là Sajesu lão sư, người tốt, Hatake Tenzin, ta cũng tính được là của ngươi học sinh. Ân, học sinh, ta có thể không phải nhớ kỹ ta dạy bảo quá ngươi. Đúng vậy, chính như lời ngươi nói, ngươi cũng là không có giáo dục quá ta, thế nhưng ta lại bị dạy ngươi quá. Ta là từ Samehada trong ý thức thấy được tất cả, hết thảy ký ức, từ Samehada sinh trưởng, đến ngươi đã tới, biến thành Samehada cây đao này, cuối cùng chết trận tràng cảnh, một màn, liền như cùng ta tự mình từng trải một dạng, cho nên ta mới nói, ngươi xem như là sư phụ của ta, Samehada, ta kiếm, Samehada có tư tưởng. Nhưng là lại làm sao xem xét được thấy đến trí nhớ của hắn. Tộc của ta dùng hết bí pháp cũng không phát hiện được Samehada ký ức, ngươi là như thế nào làm được? Ân, Samehada vốn là thập vĩ trên thân thể một bộ phận, đang chiến đấu thời điểm bị cắt đứt, sau đó bị vứt bỏ, cuối cùng trải qua biến hóa mới trở thành Samehada. Mà ta đem Samehada trả đến thập vĩ dáng vẻ, cho nên mới đạt được phần này ký ức. Nói như vậy, ta kiếm này đã bị ngươi bị phá hủy, ta ái cái yến lấy vong. Không sai, hơn nữa, lúc này kỳ, vì ninja thời kỳ, võ sĩ thời kỳ đã qua, chúng liền gian còn có một âm dương thời kỳ, các ngươi cuộc chiến đấu kia quá khốc liệt. Đem chọn cái đại địa kém chút đều cho đánh xuyên. Lúc này đại lục bị trận kia chiến tranh liền chia lìa, một ít đại lục càng là trực tiếp mà hủy diệt, mà lưu lại lớn như vậy hải dương. Mà giờ khắc này hải dương cũng là so với lục địa lớn nhiều lắm. Mà ngươi chi nhất tộc, Hatake bộ tộc, hiện tại vẫn có tồn tại. Tuy là chỉ còn lại có một cái tộc nhân, mà cái kia tộc nhân cũng tính được là sư phụ của ta. Cái gì? Ta không tin, ta từng khả năng chết đi thời gian dài như vậy, ngươi lại là làm sao đem ta sống lại? Còn có ta chi nhất tộc, ở võ sĩ thời kỳ, cũng tính được là đứng đầu, làm sao có thể chỉ dùng một người? Hatake Tenzin tại hoài nghi, Sajetsu cũng không hoảng sợ không vội vàng nói rằng, trận kia chiến tranh đem trên đại lục phần lớn người tất cả đều cuốn vào. Có thể nói cường giả đều ở đây lần kia trong chiến tranh chết đi. Lưu lại chỉ có vài cái tôm tép nhỏ bé. ngay cả Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, còn có Senju nhất tộc, đều nhanh diệt tộc, coi như lúc này nhân khẩu cũng không tệ Hyuga nhất tộc. Cũng mất đi bí thuật, không cách nào nắm giữ âm dương chakra. Ta không tin, ta không tin, ta không phải tin tưởng, mạnh mẽ đại tứ tộc đều sẽ bị diệt vong. Ai, xem ở ngươi thân thủ dạy ta phân thượng, ta liền dạng ngươi biết cái này hết thảy tất cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?